Chương 19. Món tiền họ. Mình nhân lúc anh về nhà và chờ lúc mẹ chồng, chồng cùng em chồng nói chuyện riêng với nhau ở trên gác, nàng bèn lẻn đến nhà Thẩm. Thấy Thẩm mặt mũi hốc hác bơ phờ, nàng động lòng thương nhưng nàng nhăn nhó nói: "Tôi trốn mẹ đến đây để nói với chú một tỳ việc." Thẩm ngạc nhiên hỏi: "Việc lành hay việc dữ, chị cứ nói." Mình làm bộ mừng rỡ đáp: "Việc lành cho tôi mà chẳng lành cho chú." Rồi Minh ngồi nghiêm lại nói: "Chú ạ, đáng lẽ tháng sau dốc ống họ tôi phải chồng cho chú 400, nhưng mà..." Nàng thở dài ngậm ngùi nhìn Thẩm. Thẩm vẫn yên lặng, nàng nói tiếp: "Nhưng mà chỗ chú với tôi mới dám thế, chú cho tôi chịu được không?" Thẩm nhăn mặt. Minh nói: "Chú là gì cảnh đi làm dâu của tôi, mẹ bắt tôi trông nom cơm nước và mua bán những thứ vặt vãnh trong nhà mà chỉ cho tôi có 20 đồng một tháng. Chú tính phải làm sao đủ được, thành thử tháng nào tôi cũng phải bù ngót 10 đồng. Thẩm có ý giận nói: "Chị nói dối, mẹ đằng nhà thiếu gì của, và chị tiêu gì hết cả 400 Mình lại thở dài: "Nếu mẹ như người ta tôi đã làm gì đến nỗi, giá tôi vẫn được đi làm có đồng ra đồng vào, chắc tôi chưa phải nhỡ nhàng như thế này. Từ ngày tôi hai bàn tay trắng thì xảy ra ở bên nhà tôi nhiều việc chi tiêu bất thường quá. Vừa rồi có người bà con bị bảo làm khánh kiệt gia tài, tôi phải giúp đỡ ít nhiều, cho nên cả bác họ của chú tôi trót tiêu hết." Thẩm im lặng một lát rồi ngất đầu lên hỏi: "Hay là nhà tôi biết mà đòi chị nên chị giấu tôi?" "Không phải, tôi có nói cho cô ấy biết tí nào đâu, chính là tôi tiêu hết. Nếu chú không thương tôi mà mách me hay làm tình làm tội gì, tôi cũng đến phải chịu." Thẩm ngẫm nghĩ rồi nói: "Chị cũng nên biết rằng tôi nợ." Mình đáp: "Có, nhưng mà đó là vì chú chơi bời. Bây giờ tôi xin chú bớt chơi bời mà cho tôi vay, để tôi làm những việc không trái với lương tâm tôi. Thôi, cũng như chú bớt tiêu phí phá mỗi tháng một tí, để giúp tôi làm những việc có ích đôi chút." Thẩm vẫn ra dáng không bằng lòng đáp: "Chị à, bất nhật tôi sẽ phải ngồi tù nợ và mất việc làm." Mình kinh ngạc: "Chú nói đùa, thật vậy? Chỉ biết đâu, tôi tai hại vì nhà tôi. Nhà tôi làm tôi điêu đứng, làm tôi không biết cái thú gia đình là gì nữa, mà càng ngày càng tệ. Chỉ vì tôi có đôi chút lương tâm nên không nỡ xử tàn nhẫn, chứ như vào gia đình khác, cứ những thói đại cát chua ngoan, nhà tôi hẳn được nhiều bài học nên thân rồi." Mình lắc đầu cười: "Chú chỉ ghét cô ấy về cái xấu, không biết ăn mặc. Còn tính nết chú không thấy cô ấy khá hơn trước hay sao?" Thẩm gật: "Có, nhưng chỉ được từng lúc. Tôi chán quá. Tôi sở dĩ sinh ra chơi bời quen thân là do ở vợ tôi. Bây giờ tôi nợ nhiều, nếu chị tiêu mất món tiền của tôi thì tôi làm thế nào được?" Mình cười nói đùa: "Vừa rồi tôi nghe chú trúng số kia mà." "Nào có trúng." Mình lại nghiêm trang: "Nhưng giá chú có tiền chắc gì chú dùng để trả nợ. Thà rằng chú cho tôi chịu lại để tôi đỡ lo. Cảnh chú cũng như cảnh tôi, hai người bị đau đớn, không biết thương hại lẫn nhau hay sao?" Thẩm cảm động không đáp. Mình vui vẻ nói: "Chú bằng lòng vậy nhé." Thẩm cười lạc: "Chả bằng lòng, tôi làm gì chị?" "Vâng, thật đấy. Chú muốn bỏ tù tôi thì bỏ, chứ bắt tôi chồng họ thì đến một trinh tôi cũng không còn. Nhưng chị hẹn tôi đến bao giờ?" "Tôi chưa dám hẹn trước. Sao không có ngày tôi nộp chú phân miên? Nếu chú tin tôi, rồi tôi dựng bác họ sau này chú cứ đóng cho như trước." Thẩm không trả lời, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Mẹ có lắm tiền không hả chị?" Mình lắc đầu: "Tôi không rõ, hẳn là cô ấy biết hơn tôi." Rồi nàng lại kéo câu chuyện vào đầu đề: "Chú cứ đóng nối họ cho tôi nhé." Thẩm nghĩ ngợi: "Thật không ai lại vô lý hơn tôi. Đối với vợ tôi không thò ra đồng xu nhỏ, mà đối với chị dâu vợ tôi để cho tiêu đến 300-400 Mình mỉm cười: "Tôi biết lòng chú đối với tôi rất cảm động. Ở bên nhà tôi cũng duy chỉ trọng có một mình chú." Nói xong mình vui vẻ cáo từ ra về. Đến nhà nàng thấy chồng đưa ngồi với Trí. Hai người nói chuyện với nhau về cuộc xổ số tuần lễ trước. Việc không can thiệp đến nàng và Trí không cùng đến với vợ, nên nàng chỉ chào qua bạn chồng rồi đi tuột vào buồng, dở bút giấy ra tính toán các việc. Nhưng ở nhà ngoài, Sanh với Trí cười nói ồm ồm, làm cho nàng cũng phải lắng tai. Hai người đương phệnh phạo đặt mình vào địa vị những người trúng các số lớn, bỗng Trí hỏi: Thế mà còn số trúng một vàng không biết về ai. Báo đang chưa thấy người nào ra lĩnh món tiền ấy. Mình mỉm cười một mình rồi đứng dậy đi ra. Trí thấy nàng nói đùa. Tôi tưởng anh chị trúng số một vạn tôi lại mừng đây. Bởi Trí đi lại với Sanh rất thân, nên từ bà Tuần cũng coi như người nhà. Vì vậy mình không phải e lệ lắm. Nàng bèn đáp. Vâng, nếu chúng tôi được số, hôm nay anh đã chẳng tìm thấy chúng tôi. Sanh cười. Trí hỏi. Anh chị đi đâu? Nghĩa là chúng tôi giàu, chúng tôi phải tránh hết các bạn nghèo. Nói đoạn nàng trở vào. Sanh và Trí nhìn nhau cười ngặt nghẹo. Mình lên gác, thấy bà Tuần ngồi phục vị, hai tay chống cằm, chăm chú nghe Oanh đọc tờ báo Tuổi Trẻ. Nàng vừa đến nơi thì Oanh im. Lâu nay nàng vẫn nhận được báo Tuổi Trẻ, nhưng nàng không đọc. Nàng chỉ nhìn qua các đầu bài và tên soạn giả. Nàng vẫn thấy có tên Nhã và một trang đăng tên những nhà từ thiện đã có hảo tâm cúng tiền để làm dạ lữ viện ở Hải Phòng. Song nàng không hề xem một bài nào. Nàng lại nghe Xuân nói chuyện Nhã, độ này hay đua anh em chơi bời, nay nhảy đầm, mai cô đào, mà chỉ thích cờ bạc thuốc sái, nên nàng cũng thương tình. Nhưng biết làm thế nào, người ta có thể vì cảnh ngộ mà đổi tính. Song có phải vì nàng mà Nhã sinh ra thế không? Nàng đã nghĩ ngợi suy xét, nàng quyết là không. Vì nếu bảo Nhã tuyệt vọng vì không kết hôn được với nàng, chắc chẳng đợi đến bây giờ Nhã mới đâm hư được. Mình đến gần Oanh thân mật hỏi. Cô đọc truyện Hầu Me đấy à? Bà Tuần lãnh đạm nhìn Minh, chẳng nói chẳng rằng. Bà ngồi nhổm dậy bảo Oanh. Thế nào cô đọc lại chỗ ấy me nghe lượt nữa. Mình hơi chột dạ. Oanh nói. Chị ạ, bài này người ta viết khéo đáo để. Liếc mắt nhìn Minh thấy đầu bài là ông giáo Oanh và tác giả là Trần Văn Nhã. Nàng lặng người. Giữa lúc ấy bà Tuần và Oanh cùng đưa mắt trông nàng. Nàng phải cố điềm nhiên. Oanh đọc. Giá tôi làm giáo học thì vợ tôi, người ta không gọi là mợ cả, mà gọi là bà giáo. Thì danh tôi có, vợ tôi cũng được thơm một phần. Lương tôi lĩnh, vợ tôi cũng được tiêu một nửa. Xong cho vợ được nên bà nọ, bà kia. Tôi phải hò hét vất vả lắm. Nhưng giá tôi không làm giáo học, tôi cứ lười biếng học hành và trượt thi, mà cố kết hôn được với một cô giáo, thì người ta không gọi tôi là cậu cả nữa, mà gọi là ông giáo. Thì danh vợ tôi có, tôi cũng được che tàn. Gạo vợ tôi kiếm, tôi cũng ăn kẹ để no một đời. Vậy tôi được công thành danh toại mà không phải học hành vất vả, không phải hò hét sái quai hàm. Ông giáo Oanh, không những thứ năm ông nghỉ chủ nhật ông nghỉ, mà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, ông cũng không đi ra trường. Vì bà giáo nhà ông đã dạy học ở trường con gái. À, giá bây giờ tôi gọi là me sự nam thì đố các ngài biết tôi nói ai đấy. Nhưng mà nói tên ông giáo Oanh thì hẳn ai cũng quen tai, mà biết ngay là ông chồng cô giáo Oanh. Ông giáo Oanh không năng đi lại với các bạn đồng nghiệp ở bên trường con trai, vì ông cho là các ông ấy là ông giáo khác ngạch. Cả ngày ông săn sóc, dọn dẹp các việc trong cửa nhà, trông nom con cái. Thường ông tự bái phục ông là người nội trợ giỏi. Mình không dám ngồi lâu, bèn đứng dậy. Oanh nói. Hãy nghe nốt đoạn dưới chị. Mình mỉm cười. Tôi bận cô à. Oanh liếc bà Tuần rồi nói. Mẹ à, sao người ta lại lấy tên con nhỉ? Đoạn nàng cười. Gớm, giá chị cả còn đi dạy học, chắc người ta gọi anh cả là ông giáo Miên đấy nhỉ. Mình biến sắc mặt. Oanh lại nói. Nhưng mà người ta nói cũng có ý lắm. Không muốn nghe thêm, mình xuống dưới bếp rồi ra gác sân đứng. Nàng không dám ở nhà dưới, vì nếu ngồi trong buồng, nàng sợ bà Tuần ngờ nàng trốn việc đi nằm, dù có khi chẳng có việc gì. Nếu nàng ngồi nhà ngoài thì ở đó chồng nàng đang có khách. Tuy Trí là bạn thân và ít lâu nay có vài bận, Sanh bảo nàng tiếp Trí hộ để chàng lên gác có chút việc bận, nhưng lần này nàng không dám quá tự do. Đứng ngoài sân, nàng thờ thẫn nhìn cảnh bao la mà thần trí mang mát. Vùng trời trong xanh, những đám mây bạc lơ lửng rồi tan hợp. Mái nhà xám chiếc cao chiếc thấp trông cứng cỏi mà buồn rầu. Nàng chán nản. Ít lâu nay nàng ước mong được thấy phong cảnh chốn thôn quê, một cánh đồng rộng bát ngát, im lặng, đưa quanh mình những mùi bông lúa thơm ngào ngạt. Nàng thích nghe những tiếng sột soạt của đàn châu chấu nhảy cọ càng vào lá. Nàng thèm ngắm cái rặng núi biếc lô nhô ở chân trời, mà tà dương nấp ở sau, tóe ra những tia hồng hình giải quạt. như chợt tưởng tượng đến cảnh bão vừa rồi, ruộng nương nhà cửa tan tành, nàng động lòng thương những người bị nạn. Nàng lấy làm giận Nhã không để thì giờ viết phím mà hô hào tổ chức những việc nghĩa. Nàng thở dài, xong nghĩ đến món tiền 400 của Thẩm mà nàng nói là trót tiêu. Nàng mỉm cười phục Thẩm là có lòng tốt, đã chẳng giận dữ nàng một chút nào.